vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 4, đêm say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phá vỡ sự im lặng này là chàng trai có vẻ ngoài thanh tú ngồi bên phải cậu ấy. Tống Khiếu, không uống với chị gái một ly à? Giọng nói trong trẻo của Tống Khiếu vang lên. Chị tôi á, tôi đi. Lười quan tâm, ai nói Tống Lạc, cậu ấy dùng vai huých Tống Khiếu. Dùng ánh mắt chỉ về phía tôi. Này, tôi nói là vị tiểu thư xinh đẹp kia. Tống Khiếu liếc cậu ta. Tự mình muốn uống thì đi. Đừng kéo tôi theo. Giả vờ, tôi đi rồi. Cậu đừng hối hận. Cậu ta vòng qua Tống Khiếu. Bưng ly rượu đến trước mặt tôi. Nở nụ cười nhẹ. Chị, uống một ly nhé. Em là bạn của Tống Khiếu. Em tên Hướng Dữ. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Tự giới thiệu là được rồi. Sao phải nhắc đến Tống Khiếu? Tôi nâng ly rượu lên. Ánh mắt thoáng qua ý cười. Được, đột nhiên, một bàn tay từ phía sau Hướng Dữ vươn ra. Giật lấy ly rượu trong tay cậu. Ngửa đầu uống cạn, rồi tiện tay rút một tờ khăn giấy. Lau vết rượu trên khóe miệng. Giọng điệu bình thản như đang thảo luận về thời tiết hôm nay. Tửu lượng thằng nhóc này kém. Vẫn là tôi uống với chị đi. Hướng Dữ nhìn chằm chằm Tống Khiếu với vẻ khó tin. Ai nói tửu lượng của tôi không tốt? Hửm, cậu không phải không uống sao? Đột nhiên đổi ý không được à? Trời à, Tống Khiếu. Cậu giỏi lắm. Tôi khó hiểu nhìn Tống Khiếu. Vẫn không phân biệt được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Tôi đã từng nghi ngờ rằng vẻ mặt vô cảm của Tống Khiếu thực chất là tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Chị, nhìn tôi làm gì? Nhanh lên, chưa dứt lời, điện thoại cậu ấy reo. Liền quay người đi vào nhà vệ sinh. Hướng Giữ nhiệt tình. Nào, chị, chúng ta uống, đừng quan tâm đến cậu ta. Giả vờ thâm trầm đấy. Tôi thầm nghĩ, một người nhiệt tình như lửa. Một người lạnh lùng như băng. Hai người này hoàn toàn ở hai thái cực. Nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến nhau. Sao lại có thể trở thành bạn bè được? Xem ra, suy nghĩ của mấy em trai cũng khó đoán lắm. Tống Khiếu nghe điện thoại xong đi ra. Đi thẳng đến chỗ Hướng Dữ. Chúng ta đi, đi đâu? Nói nhảm, cậu rốt cuộc có đi không? Đi, nhưng chị ấy. Tống Khiếu dừng bước, nghiêng người. Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như lóe lên tia không kiên nhẫn, nhưng cậu ấy vẫn bước về phía tôi, sau đó đưa tay nắm lấy tôi, đi theo tôi không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp hỏi cậu ấy sẽ đi đâu, đã bị bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy kéo đi. Những người đang chơi oản tù ti cũng dừng lại nhìn chúng tôi. Còn Tống Khiếu, vẻ mặt vẫn như đi lại giữa chốn không người. Dẫn tôi đi thẳng ra cửa. Giọng nói của Tống Lạc vang lên phía sau. Này, Tống Khiếu, hai người đi đâu đấy? Dù sao cũng là chị gái. Tống Khiếu vẫn quay đầu lại nói một câu. Giao cô ấy cho em. Rồi kéo tôi bỏ đi. Đi qua hành lang dài. Cậu ấy cuối cùng cũng buông tay tôi ra. Dừng bước, ánh mắt bình thản nhìn tôi. Không xin phép chị đã đưa chị đi. Nếu chị thấy tôi đường đột, vậy chị có thể, không sao, tôi bằng lòng đi theo cậu. Tôi đã sớm không muốn ở lại đó rồi. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Phó Viễn, tôi lại bắt đầu sợ hãi. Cho dù tôi không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng tôi tin chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn là ở lại đó xem trực tiếp màn thể hiện tình cảm của họ. Tống Khiếu sững người một chút. Ánh mắt liếc nhìn hướng chúng tôi vừa đi ra. Ánh mắt lại nhìn tôi. Giọng điệu bình thản. Chị thật sự thích hắn. Tim tôi thắt lại. Trầm ngâm một lúc. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Từ giờ trở đi, mọi thứ đều trở về con số không. Giây tiếp theo, cậu ấy cong môi nhìn tôi. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi không hiểu nụ cười nhẹ này. Chỉ thầm nghĩ. Hóa ra khuôn mặt cấm dục nho nhã của Tống Khiếu cũng biết cười. Cách chương.